Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, đệ 1623 chương Lan Kê Hắc Bạch Mặt. 6. Sao đừng nói Dung Lan Kê mới là 10 tuổi hài tử, liền tính là người trưởng thành, thay đổi ai? Đều là không tiếp thu được mặt biến thành bộ dáng này. Lan Khê, ngươi trước đừng sợ, ngươi ngẫm lại, cái kia lão gia gia phía trước có phải hay không thực đáng thương? Dương Tử Mi hướng dẫn nói. Dung Lan Khê gật gật đầu. Hắn nói hắn từ nhỏ liền không có bất luận kẻ nào nguyện ý cùng hắn đến gần giao bằng hữu. Nếu ngươi không cần này hắc bạch mặt, hắn lại đến biến thành thực đáng thương lão nhân, không có người đến gần, không có người quan tâm, cho dù chết cũng không có người biết cái này. Dung Lan Khê kia trong suốt mắt to khó xử mà chớp chớp. Chính là ta cũng không muốn biến thành như vậy nha, ta sợ ta cũng không có người nguyện ý đến gần, không có bằng hữu, muốn cô độc cả đời. Tỷ tỷ, ta làm sao bây giờ? Ta những cái đó lão sư đồng học bằng hữu đều không cần, ta làm sao bây giờ? Lan Khê, ta hỏi lại ngươi, nếu một ngày nào đó ngươi bằng hữu đột nhiên giống ngươi như vậy, mặt biến xấu, nàng có phải hay không liền không phải ngươi bằng hữu? Ngươi có phải hay không liền không muốn cùng nàng đến gần? Sẽ không. Bằng hữu chính là bằng hữu, ta không có khả năng bởi vì nàng biến xấu liền không phải bằng hữu. Dung Lan Khê lắc đầu nói. Vậy đúng rồi, nếu là bằng hữu, ngươi bằng hữu các bạn học cũng không có khả năng sẽ bởi vì ngươi biến xấu mà không cần ngươi làm bằng hữu. Tỷ như ta, vô luận ngươi biến thành như thế nào, ngươi đều vẫn là ta muội muội. Ta là không có khả năng ghét bỏ ngươi, Dương Tử Mi nói. Dung Lan Khê gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Chính là, ta trở nên như vậy, xấu, ta còn là rất khó chịu nha. Lan Khê, trên đời này, sự tình gì đều giống một phen kiếm hai lưỡi. Có đến liền tất nhiên lại thất, ngươi mặt biến thành bộ dáng này. Mặt ngoài thoạt nhìn là chuyện xấu, thực tế cũng có thể là chuyện tốt. Tỷ như ngươi có thể lọc rớt những cái đó chỉ để ý ngươi dung mạo phi thiệt tình bằng hữu, còn có thể làm ngươi thoạt nhìn không giống người thường, phi thường độc đáo. Tỷ tỷ, vô luận Dương Tử Minh như thế nào nói, Dung Lan Khê đều vẫn là không tiếp thu được. Nàng có điểm ủy khuất hỏi, ta có phải hay không sẽ cả đời như vậy? Cái này ta cũng không biết. Có lẽ sẽ như vậy. Có lẽ sẽ ở một ngày nào đó, ngươi sẽ bởi vì cái này mà trở nên phi thường tốt đẹp. Tóm lại, ngươi muốn thản nhiên một chút, dũng cảm một chút, tin tưởng sẽ có kỳ tích ở ngươi trên người. Dương Tử Mi sờ sờ nàng đầu nói. Hảo đi, Dung Lan Khê cúi đầu. Gia Gia cũng thường xuyên đối ta nói, có một số việc, nếu ngươi thật sự vô lực thay đổi, vậy chỉ có tiếp thu. Hiện tại ta như thế nào khóc, như thế nào nháo, ta cũng là vô pháp thay đổi gương mặt này, đành phải tiếp nhận rồi. Giống ngươi theo như lời như vậy, chờ đợi kỳ tích đã đến, thật ngoan. Dương Tử Mi duỗi tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, mặt thong dong. Lan Khê có thể nhìn thấy Dung Gia Gia giáo đích xác hảo, như vậy tiểu nhân hài tử liền như vậy thiện lương, như vậy rộng rãi, nàng thật là vì chính mình là Dung Gia huyết mạch mà cảm thấy cao hứng. Dương Tử Mi đem Dung Lan Khê đưa về Dung Gia. Mọi người xem thấy Dung Lan Khê biến thành bộ dáng này, cũng không dám làm trò nàng mặt kinh hô, chỉ là lặng yên lôi kéo Dương Tử Mi dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dương Tử Mi cũng liền đem Lan Khê mệnh số đã hết. Cơ duyên vừa khéo dưới tình huống gặp một cái thần kỳ người, cho nàng đánh thượng âm dương dấu vết, do đó tránh đi đầu trâu mặt ngựa sự tình đơn giản nói một chút. Bởi vì Lan Khê kia nửa bên mặt thật sự quá tầm thường, cũng không phải người bình thường có khả năng làm cho. Bởi vậy, Dung gia người cũng liền tin nàng lời nói. Hơn nữa đều thực cảm kích Lan Khê có thể có như vậy kỳ ngộ. Khuôn mặt biến xấu một chút không có quan hệ, mấu chốt là còn sống, đó chính là tốt nhất sự tình. Dung gia khoan dung rộng rãi, lại lần nữa làm Dương Tử Mi cảm động cùng vui mừng. Sao sao sao sao, hết chương.